Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, bó tay toàn tập. Tô Bác Lực thấy thế không khỏi âm thầm đại hỉ, lập tức gia tăng cường độ, đang chuẩn bị một hơi đem nhi tử thủ thái âm phế kinh bên trong cỏ xanh cắt đứt sạch sẽ thời gian. Hắn hoảng sợ phát hiện cái kia bị cắt đứt qua địa phương dĩ nhiên dồn dập một lần nữa dài ra cỏ xanh. Không chỉ có như vậy, cái kia cỏ xanh sinh trưởng tựa hồ cần năng lượng, dĩ nhiên không ngừng hấp thu Tô Kiệt Lương trong cơ thể chân khí. Ba ba, không muốn a. Tô Kiệt Lương cảm nhận được trong cơ thể chân khí dĩ nhiên như ngựa hoang mất cương ầm ầm đi. Cả người đều đang không ngừng biến suy yếu. Sợ đến không khỏi sắc mặt tái nhợt kêu lên, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, ai đây hạ được cấm chế, dĩ nhiên như vậy độc ác. Tô Bác Lực như giống như điện giật, vội vàng thu tay về, nhìn nhi tử mặt tái nhợt dáng vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Ở Tô Bác Lực thu tay về, không có quá 2 giây đồng hồ, Nghiêm Tử Ất cũng như giống như điện giật thu tay về. Sắc mặt đồng dạng trở nên ngưng trọng khó coi. Thưa chí, người đến tột cùng đắc tội rồi người nào? Nghiêm Tử Ất vẻ mặt nghiêm túc địa hỏi. Một người tên là Cát Đông Húc trẻ tuổi người. Nghiêm Thừa Chí trả lời. Cái gì? Một người trẻ tuổi? Tô Bác Lực cùng Nghiêm Tử Ất nghe vậy tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ trước chỉ là nhận được thông báo liền vội vã tới rồi. Còn chưa kịp tỉ mỉ tìm hiểu tình huống. Bởi vì Tô Kiệt Lương ở thế hệ tuổi trẻ bên trong xem như là tu vi cao thâm. Đã là luyện khí 3 tầng hậu kỳ cảnh giới. Mà người kia có thể làm cho người ta hạ cấm chế. Hiển nhiên tu vi càng không đơn giản. Chỉ ít chắc cũng là luyện khí 4 tầng. Vì lẽ đó bọn họ vào trước là chủ địa cho rằng đối phương nhất định là đồng đạo trong trường bối. Không nghĩ tới Nghiêm Thừa Chí trả lời dĩ nhiên là một vị trẻ tuổi. Này làm sao không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Không sai, tuổi tác nên còn nhỏ hơn ta. Nghe nói là cái gì đan phù phái. Tô Kiệt Lương sắc mặt tái nhợt trả lời. Mắt bên trong toát ra một vệt ánh mắt phức tạp. Có cừu hận cũng có một loại không cách nào khắc chế hoảng sợ. Cho tới bây giờ, Tô Kiệt Lương tự nhiên nhìn ra cấm chế này thật không đơn giản. Cát Đông Húc so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Đan phù phái, chưa từng nghe tới, bất quá các ngươi là làm sao cùng hắn nổi lên va chạm. Hắn tại sao phải cho các ngươi hạ cấm chế? Tô Bác Lực nghe vậy suy nghĩ một chút. Sau đó trầm giọng nói, nhi tử đều bị người chỉnh thành dáng dấp như vậy, chúng ta tam thai tông bộ mặt đều toàn bộ vứt sạch. Ngươi còn hỏi cái này hỏi cái kia làm gì? Trực tiếp sai người đem cái kia cái gì Cát Đông Húc cho gọi tới cố gắng dạy dỗ một trận lại nói a. Tô Bác Lực thê tử sắc mặt khó coi nói, ngươi biết cái gì? Người này có thể hạ như vậy cấm chế lợi hại. Đã không phải là phổ thông thuật sĩ, lại há có thể theo lẽ thường tới đối xử. Coi như ta ra tay, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tô Bác Lực lúc này tâm tình vốn là có chút phiền. Gặp thê tử ở bên cạnh kêu la, không khỏi trầm mặt xuống. Trợn mắt nói, ngươi không được, vậy thì gọi ba lại đây. Khó chúng ta tam thai tông còn có thể ở địa bàn của mình bị một cái thanh niên làm mất mặt không? Được, Tô Bác Lực thê tử mặt lạnh lùng nói. Người luyện võ trọng mặt mũi, kỳ môn người trong càng phải như vậy. Nếu như nhi tử bị một trưởng bối dạy dỗ, Tô Bác Lực phòng trừng cũng thì nhịn. Nhưng bây giờ bị một cái thanh niên rơi xuống cấm chế. Mà hắn cái này tam thai tông tông chủ còn bó tay toàn tập. Xác thực cảm thấy vô cùng không mặt mũi mặt. Vì lẽ đó gặp thê tử nhắc tới làm mất mặt. Tô Bác Lực mặt âm trầm. Cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Chuyện này nói nhỏ thì cũng nhỏ. kỳ thực cũng chỉ hắn tự mình ra mặt tốt nói xin mời Cát Đông Húc hỗ trợ giải khai xóa bỏ lệnh cấm chế, phòng trừng sự tình cũng là kết liễu, nhưng nói đại cũng lớn, bởi vì một khi hắn tự mình ra mặt tốt nói xin mời. Như vậy Tam Thai Tông mặt mũi của cũng là ném đi được rồi. Bởi vì người ta chỉ là rơi xuống cấm chế. Hắn đường đường Tam Thai Tông dĩ nhiên không người có thể giải. Ba, cái kia Cát Đông Húc còn nói, muốn để ta đứng bên ngoài đến Hừng Đông, nếu như không tới Hừng Đông có người di chuyển ta, trừng phạt liền phải tăng gấp bội. Gặp phụ thân ở trong đại sảnh đi tới đi lui, Tô Kiệt Lương thêm dầu vào lửa nói, hừ, khẩu khí thật là lớn, thật càn rỡ trẻ tuổi người. Tô Bác Lực bước chân dừng lại, trên người tỏa ra lạnh lẽo khí tức. Tô Tông Chủ, người trẻ tuổi này có hay không càn rỡ? Còn có Kiệt Lương, Thừa Chí cùng hắn nổi lên va chạm nguyên nhân, những này cũng đã không trọng yếu. Quan trọng là, cấm chế trên người bọn họ, chúng ta thiết yếu phải nghĩ biện pháp giải trừ cấm chế này. Bằng không liền cấm chế này đều giải trừ không xong, chúng ta như thế nào tìm hắn tính sổ? Còn chưa phải là rơi người chê cười. Ta nhìn, chuyện này vẫn đúng là muốn xin mời phụ thân ngươi ra tay. Nghiêm Tử Ất trầm giọng nói, có thể phụ thân ta những năm này một mực Tam Thai Phong Tam Thai Quan tĩnh tu, không màng thế sự nhiều năm, thậm chí ngay cả lần này hai tỉnh giao lưu hội, hắn đều không có chuẩn bị xuống núi tham gia. Vì việc này, Tô Bác Lực nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử nói, ba coi như một lòng tu luyện, không màng thế sự, cháu trai kia sự tình lẽ nào cũng có thể mặc kệ sao? Tô Bác Lực thê tử ngắt lời nói, này, được rồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút nhìn. Tô Bác Lực ngẫm lại cấm chế này muốn giải khai không xong. Nhi tử bị khổ không nói, Tam Thai Tông mặt mũi của cũng xác thực không có địa phương đặt. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cầm điện thoại lên cho Tam Thai Quan đã gọi đi. Tam Thai Quan có chuyên môn đệ tử quản lý và hầu hạ mấy vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão. Tô Bác Lực điện thoại gọi đi qua trong chốc lát liền có một vị đệ tử nghe điện thoại. Tô Bác Lực nói cho này vị đệ tử để thái thượng trưởng lão nghe điện thoại. Thưa Tông Chủ, thái thượng trưởng lão chợt có tâm đắc tu luyện, quyết định bế quan 3 ngày, phải đến sáng mai mới xuất quan. Lúc này đệ tử không tốt quấy rối, nghe điện thoại đệ tử trả lời. Tô Bác Lực nghe nói phụ thân đang bế quan, muốn sáng mai mới có thể xuất quan, chung quy không dám để người mạnh mẽ đi gõ quan, không thể làm gì khác hơn là bàn giao nghe điện thoại đệ tử. Chờ phụ thân hắn vừa xuất quan liền lập tức cho hắn điện thoại. Phụ thân ta đang bế quan, sáng mai mới có thể xuất quan. Sau khi cúp điện thoại, Tô Bác Lực nói rằng, phòng khách trầm mặc lại, Tô Kiệt Lương cùng Nghiêm Thừa Chí càng là gương mặt ủ rũ buồn khổ. Chuyện bây giờ tỏ rõ, Tô Bác Lực cùng Nghiêm Tử Ất là khẳng định giải khai không mở cấm chế này. Mà bọn họ giải khai không mở, đây cũng là mang ý nghĩa, bọn họ phải giống như một hoạt tử nhân giống như nằm một buổi tối. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể nói một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hồi lâu, Tô Bác Lực nhìn Nhi Tử cùng Nghiêm Thừa Chí mở miệng hỏi nói. Nghiêm Thừa Chí cùng Tô Kiệt Lương đại thể đem sự tình nói một lần. Đương nhiên sự tình từ bọn họ trong miệng nói ra đến cũng thay đổi vì Cát Đông Húc nghiễm nhiên thành một vị ỷ có điểm pháp lực, lại có một vị lớn tuổi sư huynh, liền thích diễu võ dương oai, một lời không hợp liền xuất thủ ngông cuồng hung hăng nhân vật. Xem ra chuyện này huyên náo có chút lớn a. Người này tiểu tử thối, nếu biết liền Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải đối với hắn đều rất khách khí, làm sao lại không đành lòng một hơi đây? Nghe xong lời của hai người sau, biết liền Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải đều cùng Cát Đông Húc có giao tình. Thậm chí một cái cũng bởi vì Cát Đông Húc sư huynh duyên cớ gọi hắn là tiền bối. Nghiêm Tử Ất trong lòng mặc dù có chút căm tức Cát Đông Húc ngông cuồng hung hăng, nhưng càng nhiều hơn vẫn lo lắng, bởi vì Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải, một cái hạnh lâm cao thủ, một cái am hiểu xem tướng phong thủy đại sư, hai người không chỉ có tu vi không thua kém gì hắn Nghiêm Tử Ất. Trọng yếu hơn chính là hai người bọn họ ở Đông Việt tỉnh giao thiệp cực lớn. Nếu như ngay cả hai người bọn họ đối với Cát Đông Húc đều phải một cái lấy ngang hàng tương xứng, một cái phải gọi tiếng tiền bối, cái kia Cát Đông Húc này người trẻ tuổi liền thật không thể dễ dàng trêu chọc. Chí ít không phải Nghiêm Tử Ất cháu có thể trêu chọc. Tô Bác Lực mặc dù không có mở miệng, bất quá vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm nghị khó coi. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới Cát Đông Húc người trẻ tuổi này không chỉ có tu vi cao thâm, hơn nữa nhìn tình huống giao thiệp cũng không ít, thậm chí ngay cả Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải cùng hắn đều có chút quan hệ. Mà người sau mới thật sự là để Tô Bác Lực kiêng kỵ. Dù sao hôm nay là xã hội hiện đại, tu vi đã không đại biểu được cái gì, ở xã hội này cũng không dấy lên được sóng gió gì. Trừ phi tu vi của người này đã cường đại đến có thể chống lại viên đạn, chống lại quân đội, nhưng hiển nhiên hiện tại này loại người mấy có lẽ đã tuyệt tích. Cho dù có cũng đều bế quan không ra, đã sớm đối với việc ở thế giới phàm tục không có hứng thú. Hiện tại xã hội này chân chính để người kính nể kiêng kỵ là tiền cùng quyền. Lại như hắn Tô Bác Lực giống như, chân chính để hắn trở thành đạt quan quý nhân khách quý, người người tôn kính, cũng không phải là hắn Tam Thai Tông Tông chủ thân phận, cũng không phải của hắn tu vi, mà là bởi vì hắn là Tam Thai Sơn Cao Nhĩ Phu quán rượu chủ tịch, là sở hữu mấy ức cự thương phú hào. Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải chính hắn tuy rằng không phải là cái gì cự thương phú hào, cũng không phải là cái gì quan lớn, nhưng bên cạnh bọn họ chưa bao giờ khuyết thiếu cự thương phú hào. Đạt quan quý nhân bằng hữu, chỉ là một người trẻ tuổi, tu vi cao đến đâu, lấy Tô Bác Lực ở Đông Việt tỉnh quyền thế, muốn để hắn khuất phục rất dễ dàng. Nhưng nếu như dính đến Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải, chuyện đó liền không có đơn giản như vậy, tất cả e sợ cũng phải đàng hoàng theo kỳ môn quy củ đến. Chỉ có như ấy, tất cả mọi người bao quát Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải ở bên trong, mới không lời nào để nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.